Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân có lẽ đều có chút chi tiến thủ, vậy nên ngày tháng trôi qua, thực ra trong lòng ta cũng có chút khó chịu. Hòa nói ta là kẻ ăn bám, ta cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là trêu đùa giữa phu thê, giống như ta đôi khi cũng nói nàng chỉ là gặp may mới lấy được ta. Bằng không một đứa trẻ mồ côi không phụ mẫu sao có thể lấy được một tiến sĩ như ta, chưa muốn xuất đầu lộ diện. Cách thức chẳng qua chỉ có mấy loại, nhưng thân hình nhỏ bé của ta không đi được con đường võ quan, còn văn quan, ngoài ra thế tài hoa, còn phải dựa vào thời gian. Không khéo, ta không có gia thế, tài hoa cũng không ra gì, có lẽ đợi đến chết cũng chẳng có gì nổi bật. Nhưng chẳng phải ta đang gặp thời sao, hoàng đế tuổi đã cao. Biết đâu ngày nào đó lại quy tiên, nếu ta có con mắt tinh đời, kiếm được chút công lao theo chân rồng, vậy thì tiền đồ sán lạn. Ý kiến này ta càng nghĩ càng thấy hay, nhưng rất nhanh ta đã phát hiện ra một vấn đề chết người. Ta chỉ có thể đặt cược Lệ Vương thắng, bởi vì chúng ta coi như là huynh đệ một thuyền. Mối quan hệ như vậy, ước chừng các vương gia khác cũng sẽ không để ý đến ta, dù sao ta cũng là người địa vị thấp, lời nói không có trọng lượng. Nhưng Lệ Vương hung danh lừng lẫy, nhắc đến tên thôi đã có thể khiến hài tử 3 tuổi nín khóc. Nếu ta đột ngột nói với hắn ta chuẩn bị ủng hộ hắn đoạt ngôi, hắn sợ là sẽ cảm thấy ta có bệnh, một đao kết liễu ta. Vậy nên, ta bắt đầu không biểu lộ gì mà nhắc đến Lệ Vương với A Hòa. A Hòa luôn tỏ ra rất lo lắng cho Lệ Vương Phi. Nàng nói Lệ Vương trông dữ tợn, như một hung thần ác sát. Tỷ tỷ nàng yếu đuối như vậy, lỡ một ngày Lệ Vương nổi giận, tỷ tỷ nàng có lẽ đến cái xác toàn thây cũng không còn. Nhưng ta thấy Lệ Vương đối với Lệ Vương Phi cũng không tệ, ít nhất là trong những dịp tụ họp như yến tiệc tại phủ Ninh Quốc Công, hễ Lệ Vương có mặt ở kinh thành thì đều dẫn theo Lệ Vương Phi. Có lẽ đây chính là cơ hội tốt, vì vậy trong lần yến tiệc sau, ta đặc biệt chen vào trước mặt Lệ Vương, nói vài câu xã giao để hắn nhớ mặt ta trước. Không biết có phải là nể mặt Lệ Vương Phi không? Lệ Vương tuy lười để ý đến ta, nhưng vẫn phối hợp. Vài tiếng, đây chẳng phải là rất dễ gần sao, ít nhất so với Lệ Vương trong lời đồn. Nhưng sau khi về nhà, A Hòa đã nghiêm khắc cảnh cáo ta, không được phép chen đến trước mặt Lệ Vương nữa, nói đừng đến lúc đó ta chết như thế nào cũng không biết. Ta rất tức giận phản bác, Lệ Vương dù uy vũ đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ đấm chết 5 người như ta thôi. Thân hình ta dù gầy yếu, cũng là người đã vượt qua khoa cử, làm sao có thể đánh chết 10 người như ta, phóng đại quá rồi. Chín cảm ơn sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, khiến ta trong quá trình lướt web thường xuyên nhìn thấy những thứ ta không muốn tìm hiểu nhưng lại rất hữu ích. Ta chọn lọc ra vài thứ thời đại này không có, lại rất hữu dụng mà phương pháp chế tạo đơn giản. Tuy rằng ta không nhớ rõ nội dung cụ thể, nhưng chỉ cần cho các thợ thủ công phương hướng đại khái, họ có thể nghiên cứu ra những thứ ta muốn. Có thể thấy, khác biệt chỉ là một số ý tưởng phương hướng, còn khả năng thực hành thì các thợ thủ công hoàn toàn sánh bằng người hiện đại. Hơn nữa, khế ước bán thân vừa ký, ta càng không lo lắng họ phản bội ta. Sau khi giao lưu với Lệ Vương vài lần, ta cảm thấy có thể từ từ đi vào chủ đề chính rồi, chỉ là còn thiếu một cơ hội chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi ta nghe nói Lệ Vương lại sắp ra trận, ta cảm thấy vẫn nên nói thẳng luôn đi. Ai mà biết Lệ Vương đi lần này, bao giờ mới trở về, biết đâu đến lúc đó hắn đã quên mất ta là ai rồi, vẫn là tranh thủ lúc này mà hành động. Nhưng Lệ Vương đã tìm đến ta trước, ta còn tưởng là hắn nhìn ra tiềm năng của ta. Ai ngờ, hắn bảo ta khi hắn ra trận phải ngoan ngoãn một chút, đừng chọc A Hòa tức giận. Cách chương.